Cửu vực kiếm đế, chương 2527, tiêu sái rời đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chỉ gặp ngay tại cái này vu tộc chi lực ngưng tụ một khắc. Đột nhiên dẫn động cái gì đồ vật, anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên bầu trời, một cỗ to lớn vô biên lực lượng, đột nhiên giáng lâm, rơi vào đến không vu tháp bên trong. Cái này một cỗ từ trên trời giáng xuống lực lượng, tựa hồ so với cái kia mấy chục vị vu vương cộng lại lực lượng, còn muốn to lớn hơn. Hàng lâm xuống một khắc, không gian xung quanh, đều đọng lại, anh nợ em một câu yêu thương. Tại loại lực lượng này ngưng kết không gian bên trong. Cho dù là một vị tiên vương, đều nửa bước khó đi. Sở Phong Miên, Côn Bằng thân hình, đều bị ổn định ở tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mong muốn tại tiến lên một bước, đều vô cùng gian nan. Cỗ lực lượng này, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu. Cái này một cỗ lực lượng, từ trên 9 tầng trời hàng lâm xuống. Đây cũng không phải là cái kia đại trưởng lão vu tiên lực lượng. Đại trưởng lão vu tiên mặc dù sâu không lường được, nhưng là vậy không có khả năng ủng có đáng sợ như thế lực lượng. Đây là cổ vực trên không? Thập đại vu thần lưu lại 10 màu lưu quang lực lượng. Không vu tháp, lại có thể khống chế loại lực lượng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt biến đổi. 10 màu lưu quang lực lượng mới thật sự là sâu không lường được. Thậm chí Sở Phong Miên tuyệt đối, cho dù là một vị tiên đế lực lượng, đều không thể cùng cái kia 10 màu lưu quang lực lượng chỗ so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng này, Sở Phong Miên vốn cho rằng chỉ là thập đại vu thần lưu lại thủ hộ cổ vực sử dụng. Thật không nghĩ đến không vu tháp lại có thể vận dụng cái này 10 màu lưu quang lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù chỉ là vận dụng một phần lực lượng, nhưng đây cũng là bất luận cái gì vu vương đều không thể lực lượng đề kháng. 10 màu lưu quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đến lệnh người không cách nào tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là rơi vào đến cái này 10 màu lưu quang, cổ vực chi lực chấn áp mà xuống, chính là hội mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không vu tháp có thể xưng bá cổ vực bằng là cái gì? Tại cái này cổ vực bên trong, không có bất kỳ người nào dám cùng ta không vu tháp là địch. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu gia hỏa, vậy vọng tưởng cùng không vu tháp là địch, đơn giản đang tự tìm đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem hàng lâm xuống lực lượng, phong tỏa ngăn cản Sở Phong Miên không gian xung quanh. Đại trưởng lão vu tiên giữ tợn cười lạnh nói. Chết đi cho ta, vu thần chi huyết, vốn cũng không hẳn là thuộc về ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nói, đại trưởng lão vu tiên thân thể đột nhiên hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Hắn cái kia như là khô cốt cánh tay hướng về phía Sở Phong Miên đầu lâu bắt tới. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém giết mà đi, trực chỉ cái kia đại trưởng lão vu tuyên cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. A, đại trưởng lão vu tuyên đều chưa kịp phản ứng, cánh tay hắn liền bị chạm gãy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão vu tiên thiên vu chân thân đều bị trong nháy mắt đánh nổ, căn bản không thể chống đỡ được cái này một đạo kiếm quang. Ngươi làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão vu tiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, không thể tin kinh thanh hô. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên trong tay, một thanh linh kiếm chính tùy ý huy động. Tại cái này trên mũi kiếm, còn ẩn chứa điểm điểm vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới cái kia chặt đứt đại trưởng lão vu tuyên cánh tay kiếm quang, chính là Sở Phong Miên chém ra. Tại cổ vực chi lực áp chế dưới, bất luận cái gì Vu Vương đều khó có khả năng có hành động. Thậm chí lần này, đại trưởng lão Vu Tuyên thế nhưng là trực tiếp dốc hết Không Vu Tháp tất cả Vu Vương lực lượng. Thôi động cổ vực chi lực chỗ trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như một vị chân chính Vu Đế, đều sẽ bị trấn áp một cái chớp mắt. Huống chi Sở Phong Miên thực lực, xa xa không có khả năng đạt tới Vu Đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là động. Đồng thời hắn vậy chú ý tới, chung quanh cổ vực chi lực, cũng không có bị người đánh vỡ. Nhưng Sở Phong Miên, liền thân ở tại cái này cổ vực chi lực bên trong. Tùy ý động đậy, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mười màu lưu quang, cổ vực chi lực, tự hồ căn bản là không có cách hạn chế Sở Phong Miên hành động. Cái này cổ vực chi lực, Không Vu Tháp có thể khống chế, ta tự nhiên cũng có thể khống chế. Mong muốn dùng cổ vực chi lực tới đối phó ta, quả thực là một chuyện cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía đại trưởng lão Vu Tuyên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút vẻ châm chọc. Cái này mười màu lưu quang, cổ vực chi lực, là thập đại vu thần lưu lại lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là nói, ai có khả năng nhất khống chế cái này cổ vực chi lực, tự nhiên thuộc về có được vu thần chi huyết Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại vừa mới, Sở Phong Miên tiến vào cổ vực bên trong thời điểm, hắn liền chú ý tới. Cái này mười màu lưu quang bên trong vô cùng thân thiết lực lượng. Mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên còn xa xa không cách nào tại khống chế cổ vực chi lực, nhưng cái này đại trưởng lão Vu Tuyên lại là định dùng cổ vực chi lực tới đối phó Sở Phong Miên. Quả thực là tại mơ mộng hão huyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như là dùng vu thần chi lực đi đối phó một vị vu thần như thế buồn cười. Cái này Không Vu Tháp cuối cùng át chủ bài. Đối Sở Phong Miên tới nói, như là hài đồng chơi đùa bình thường buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Không chút nào quản cái kia sắp bày đến thổ huyết đại trưởng lão Vu Tuyên. Trực tiếp là thân hình lóe lên, hướng về Không Vu Tháp đại điện bên ngoài liền xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẩy hơi thở, Sở Phong Miên cùng Côn Bằng bóng dáng đều biến mất tại Không Vu Tháp bên trong. Ngay cả Không Vu Tháp đại trưởng lão Vu Tuyên tự mình xuất thủ, đều không có ngăn lại Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại những Vu Vương đó, tự nhiên càng là ngăn không được Sở Phong Miên. Huống chi vừa mới Sở Phong Miên oanh sát Không Lưu Vương ba người, đã là tại rất nhiều Không Vu Tháp Vu Vương trong lòng lưu lại bóng mờ. Rất nhiều người đều không có ngăn trở thế nào Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay rời đi Không Vu Tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, đáng chết, một đám rác rưởi. Không Vu Tháp bên trong, nhìn cái này rời đi Sở Phong Miên cùng Côn Bằng, đại trưởng lão Vu Tuyên phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng hướng về phía dưới những Không Vu Tháp đó Vu Vương mắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút Không Vu Tháp Vu Vương, ngay cả cùng Sở Phong Miên liều mạng dũng khí đều không có. Không phải lời nói, dù là Sở Phong Miên muốn đi, vậy không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Không Vu Tháp, xác thực xuống dốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút lâu dài tại Không Vu Tháp phù hộ hạ Vu Vương, đã sớm đã mất đi vu tộc dũng khí, cho tới cuối cùng đều không người dám đi ngăn cản Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Để một tên vu tộc đại náo Không Vu Tháp, chém giết ba tên Không Vu Tháp vu tộc, sau đó lại toàn thân trở ra. Loại sự tình này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại trưởng lão, tiếp xuống nên làm cái gì? Người này có được vu thần chi huyết, Bây giờ lại cùng chúng ta kết thù kết oán. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mực là đợi đến đại trưởng lão Vu Tuyên lửa giận hơi tiêu tan chút. Bên cạnh một tên không vu tháp Vu Vương. Mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên giết hắn. Cái này vu thần chi huyết cường đại. Các ngươi cũng nhìn thấy. Một cái tên không kinh truyền tiểu gia hỏa. Đều có thể trở nên cường đại như thế. Nếu là ta có thể đạt được. Ta liền có thể trở thành một đời mới vu đế. Thậm chí khả năng một đời mới vu thần. Cái này vu thần chi huyết. Nhất định là ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão Vu Tuyên cuồng loạn giận dữ hét. Sở Phong Miên thực lực càng là cường đại. Hắn liền đối vu thần chi huyết càng phát ra khát vọng. Mà đồng dạng đối hôm nay không thể chém giết Sở Phong Miên. Càng phát phẫn nộ, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, người này thực lực, cái kia vừa mới lên tiếng không vu tháp Vu Vương. Nghe nói như thế, có chút cẩn thận mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, đều cút cho ta. Nghe được tên này Vu Vương lời nói. Đại trưởng lão Vu Tiên càng thêm phẫn nộ. Tức giận quát, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đúng, ở đây Vu Vương, đều là vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát, đại điện bên trong, cũng chỉ còn lại có đại trưởng lão Vu Tiên một người. Hắn nhìn chằm chằm phương xa. Thấp giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần chi huyết, là ta, không quản thủ đoạn gì. Ta đều muốn lấy được nó. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.